mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 044. Nói thật, Lê Thu cảm nhận được Diêm Vương gia đối nàng dày đặc ác ý. Người này, tuyệt bích trả thù a, khẳng định là trả thù nàng nhiễu loạn địa phủ trật tự. Lại không cần đối nàng diệt khẩu, cho nên nhường nàng như vậy không hay ho. Đang ở Lê Thu các loại châm chọc thời điểm, có người nắm ở nàng bờ vai. Lão bà, không phải cho ngươi chờ ta sao? Thế nào lại một người xuất ra? Ta biết ngươi thực có khả năng, lần trước kéo Sơn Bạch Vũ cấp nhiệm vụ cũng là ngươi hoài dựng. Chính mình hoàn thành, ta sai lầm rồi được không? Lần sau tuyệt đối không cho ngươi cản trở. Ân, thời chi hành tiểu ý lấy lòng lão bà đại nhân, đem Lê Thu phủng trên trời. Cuối cùng hôn hôn trán của nàng giác nói, ngươi như vậy cường đại, lão công thật sự rất áp lực nha, Lê Thu miệng hung hăng trừ trừ. Này nam nhân, nhân tài a, tuyệt đối diễn tinh, bên cạnh nữ tính dị năng giả nghe được thời chi hành trong lời nói. Sắc mặt xanh mét, nữ tính dị năng giả lão công tỳ khí nhưng là không sai. Đối Lê Thu xin lỗi, thật có lỗi, lão bà của ta nàng chính là miệng có chút toái. Không có gì ác ý, nữ tính dị năng giả khắp nam nhân thắt lưng. Nam nhân lãnh hít vào một hơi, còn nói một tiếng xin lỗi. Sau đó cùng lão bà nhỏ giọng lý luận đứng lên, Lê Thu còn có thể nghe được. Kia nữ tính dị năng giả nói thời chi hành là tiểu bạch kia mani Lê Thu. Ngoặc kép chấm chấm, quả thật đỉnh bạch thời chi hành sờ sờ mặt mình. Cười nói, đều là lão bà lo lắng dưỡng hảo, Lê Thu. Ngoặc kép chấm chấm, a ha ha, ha ha a xấu cự. Bị nói thành tiểu bạch kiểm còn không tức giận, người này một điểm cũng không giống 20 tuổi xuất đầu nhân a. Này niên kỷ đứa nhỏ. Bất chính là còn trẻ hết sức lông bông thời điểm sao? Huống chi, còn có như vậy cường đại năng lực, cùng khổng lồ ra thế chống đỡ. Lê Thu có chút buồn bực, sợ nhất không phải hào người sai vặt đệ ra hoàn khố. Mà là nhân ra rõ ràng gì đều có, ngược lại so với gì đều không có nhân. Càng thêm nỗ lực, Lê Thu yên lặng khoảng cách thời chi hành xa một bước. Này khoảng cách vừa vặn tốt. Em, được rồi, là nàng ngây thơ, khả mặc cho ai sống hai đời, còn không bằng một cái 20 tuổi mới ra đầu tiểu tử. Đều sẽ thực buồn bực đi, Lê Thu nào biết đâu rằng, bên người nhân, trải qua không thể so nàng thiếu, thậm chí so với nàng còn muốn không hay ho nhất vạn lần. Buổi sáng đại gia đã học như thế nào hòa sữa bột, còn có cấp cục cưng đổi tã giấy. Buổi chiều chúng ta học một ít lý luận, tri thức, tan học trở về sẽ có bài tập, ngày mai hội tiểu khảo kiểm tra, nhớ lấy không được tác tệ. Đạo sư cảnh cáo nói xong, thoáng cái buổi trưa khóa, Lê Thu nghe được khốn không được, khả lại cường đánh tinh thần nhường chính mình thanh tỉnh, ở nàng lại một lần phát mặt mình khi, người bên cạnh cho nàng làm nổi lên che giấu, nhường nàng hào hào ngủ, Lê Thu phút chốc một chút thanh tỉnh. Tạ ơn liếc hắn liếc mắt một cái. Tâm cơ hoành, người này rõ ràng nhường nàng phạm sai lầm đâu đi. Nếu ngày mai nàng không thông qua tiểu khảo, kia chẳng phải là hoàn cầu. Vì bát chiết ưu đãi VIP, thế nào cũng phải nỗ lực kiên trì a. Lê Thu một lần nữa đã khởi tinh thần đến. Thời chi hành tỉnh tỉnh nhiên. Hắn làm sai cái gì sao? Nhiên, lại mê mang, cũng không có người cho hắn giải đáp. Ở đạo sư một lần điểm danh sau, thời chi hành cũng nghiêm cẩn nhớ lại bút ký. Đúng vậy, trang giấy bút ký, kỳ thật, lấy hiện tại thế giới. Giấy chương ký lục đã có thể đào thải. Chỉ cần chia lìa một chút tinh thần lực, có thể đem lớp học tri thức nhớ ghi lại rồi. Không cần lấy tay viết như vậy phiền toái hành vi. Nhưng là, nhân loại phát triển lâu như vậy. Nhất biết, chỉ có giấy chương ký ghi lại rồi gì đó. Mới có thể vĩnh cửu truyền lưu đi xuống, dị năng đợi chút năng lực, chung quy là hư vô mờ mịt, cho nên quốc gia đã sớm đề xướng chép sách hành vi. Thậm chí ở quốc gia thư viện chung, còn phát phóng nhiệm vụ, OCV by Lovedayo, hết chương.